Phong hộ pháp biết rõ còn cố hỏi cười đến thập phần kịch liệt làm cho Doãn gia chủ trên mặt phát hồng. Mọi người ồn ào cười to. Vân Khê sờ sờ cảm quét một vòng nhìn bầy thần long chiếm cứ ở ngoài động líu lo nói. Bọn chúng thoạt nhìn mục tiêu quá mức rõ ràng, nếu cứ như vậy đi theo chúng ta thì hành tung chúng ta tất sẽ lộ ra. Phải nghĩ biện pháp. An bài chúng mới được, bản thân ta có một ý kiến hay. Long Thiên Tuyệt trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra nụ cười tự tin. Con ngươi thâm thúy lộ ra một đạo ánh sáng. Nơi này tổng cộng có 16 con thần long, chúng ta làm cho chúng tìm 16 người làm chủ nhân. Sau đó đem bọn họ thành đội thần long chiến đấu, để cho đội thần long làm lực lượng chiến đấu chủ yếu của Lăng Thiên Cung. Như vậy sau này còn có ai khinh thường Lăng Thiên Cung của chúng ta chứ? Vốn là không ai dám khinh thường Lăng Thiên Cung của chúng ta. Vân Khê ôm lấy hắn rồi cười, đôi mi thanh tú vung lên một đường cong phi thường, ánh mắt tỏa sáng. Long Thiên Tuyệt quét một vòng rồi nói, Thiên Thần, Phong Hộ Pháp, Vân Hộ Pháp, các ngươi ba người trước tiên chọn một cái thần long, còn lại để cho Băng Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp bọn họ tới chọn, thật tốt quá. Chúng ta mau mau chọn trước, chờ một chút. Ta là nhị công tử, là chủ tử của các ngươi, phải là ta chọn trước mới đúng. Long Thiên Thần một tả một hữu kéo phăng hai người dẫn đầu, vọt tới đến phía trước thần long, dung nhan tuấn giật bất cần đời tiêu sái khoái ý dần khôi phục. Nhị công tử, tôn chủ là nói ba người chúng ta cùng nhau chọn. Chúng ta hay là dựa vào năng lực đi. Ta xem cái này không tệ, cao lớn lại uy vũ, khí phách hùng dũng lại hiên ngang. Rất thích hợp với hình tượng của ta. Ta xem, cái này vẫn thích hợp với ta mới đúng. Ba người níu kéo quần áo của nhau, không ai nhường ai. Nhóm thần long cao ngạo ngẩng đầu. Bọn họ cũng không phải là tùy tiện nguyện ý người nào cũng có thể nhận làm chủ. Trong khi ba người tranh nhau lựa chọn thần long thì bọn họ lấy ánh mắt chính mình lựa chọn. Trong đó có một thần long cao lớn uy vũ, trên sống lưng có vảy màu hồng ngọc cứng rắn vô cùng. Nó liếc xéo ba người lổ mũi hồng hộc phun ra khí tức thần sắc khinh thường. Tiểu bạch nó có ý gì? Làm sao ta cảm thấy nó khinh thường chúng ta vậy? Long Thiên Thần ngó chừng thân ảnh thần long hí mắt nói. Tiểu bạch trong phút chốc biến trở về thân thể khéo léo đẹp đẽ như trước, chui vào trong ngực tiểu mặc rung đùi đắc ý nói. Nó nói chỉ nhận cường giả. Ba người các ngươi quá yếu, không xứng làm chủ nhân của nó. Hồng Ngọc Long ngẩng đầu ngâm nga phát ra âm thanh, tỏ vẻ đồng ý. Ba người Long Thiên Thần bị đả kích, cư nhiên bị một cái thần long khinh bỉ, trên mặt lờ mờ không chút ánh sáng. Thực lực của các ngươi đúng là quá yếu. Long Thiên Tuyệt cười nhạt, ánh mắt uy nghiêm nhìn Tiểu Bạch nói, theo ta thấy thì nên để thần long đến lựa chọn chủ nhân của mình đi. Tiểu Bạch nháy mắt cũng đồng ý với lời nói của Long Thiên Tuyệt, cùng nhóm thần long trao đổi một phen. Nghe không hiểu nó cùng nhóm thần long trao đổi cái gì, nhưng thấy được nhóm thần long đối với Tiểu Bạch vô cùng kính sợ. Từ từ trong nhóm thần long có hai cái thần long đi ra thăm dò hướng ba người Long Thiên Thần. Ha ha, hai cái này không tồi. Bên trái này lưng của nó có thanh lân, vảy đen, thoạt nhìn rất uy vũ. Kia bổn đại hiệp thích nó. Long Thiên Thần hưng phấn mà lên tiếng đưa tay muốn chạm tới râu của thanh long. Ai ngờ sờ soạng vô ích, vì thanh lân long đi vòng qua đỉnh đầu của hắn bước tới chỗ Vân Hộ Pháp. Ở phía sau bên trái của hắn. Thật ngại quá, nhị công tử thoạt nhìn nó thích ta hơn rồi. Ha ha, Vân Hộ Pháp đua tay xoa đầu thanh lân long, động tác ôn nhu nhẹ nhàng, rất nhanh lấy được cảm tình của thanh lân long. Long Thiên Thần khóe miệng co quắp, quay đầu nhìn về phía bên phải thần long mang vảy hoàng ngọc. Thần sắc nghiêm chỉnh cười hì hì nói, cái này cũng không tồi, màu vàng, quý khí. Lời của hắn còn chưa nói hết mặt lập tức liền đen lại, bởi vì đầu rồng hướng phía sau chính là phương hướng của Phong Hộ Pháp đi tới. Hắn hoàn toàn lâm vào hóa đá, như vậy thật khi dễ người. Long Thiên Thần cảm giác rất là ủy khuất, thần long còn lại cũng không chiếu cố hắn, chẳng lẽ hắn thật kém cỏi như vậy sao? Mọi người nhìn thấy thần sắc của Long Thiên Thần ủy khuất không khỏi trộm cười. Lúc này bị tiểu phì long mập mạp đè dưới thân, Doãn gia chủ thiếu điều chỉ còn một nửa cái mạng. Hắn cao giọng kêu cứu, các ngươi mau thả ta ra đi. Ta đảm bảo không bao giờ chạy nữa. cầu xin các người a. Tiểu Phì Long cua cua thân thể béo tròn của nó, đỉnh đầu nghiêng nghiêng nhìn về phía Long Thiên Thần, nháy mắt mấy cái lại nháy mắt mấy cái nữa. Chẳng biết tại sao càng xem càng thấy hắn hợp nhãn, có thể là vì hắn cũng giống như mình luôn bị người khác khinh ngờ bỉ sao. Cái thành ngữ kia phải nói như thế nào đây? Đúng gọi là đại trí nhược ngu, đại sự nhược trí. Nó rung rung cái bụng dài rộng của mình. Còn có, bụng to có thể chứa những chuyện khó khăn trong thiên hạ. Ôi, nó khi nào hiểu được nhiều thành ngữ như vậy? Rất giỏi a. Nó quả nhiên là một thần long bác học thiên tài thông minh bậc nhất. Thân thể ú ú hướng Long Thiên Thần dò xét. Long Thiên Thần không có đề phòng, một người một thần long mắt to chừng đôi mắt tí hí, không khí càng trở nên cực kỳ quỷ dị. Đột nhiên cái lưỡi trơn trượt từ trong miệng lè ra, đem khuôn mặt Long Thiên Thần từ trên xuống dưới liếm thật nhanh không chừa một chút nào. Rồi tiếp theo là phát ra âm thanh phi thường, làm Long Thiên Thần cả kinh giật mình ngay tại chỗ. Hồi lâu Long Thiên Thần sợ hãi kêu lên, vừa nhảy như khỉ vừa xoa xoa khuôn mặt của mình. A, bẩn quá đi, mọi người cũng bị cho tình huống bất thình lình không có chuẩn bị mà sửng sốt. Rồi lại một mảnh tiếng cười ồn ào. Thần thúc thúc, nó giống như là rất thích ngươi. Nếu không thì ngươi hãy thu nó làm thú sủng đi. Tiểu Mặc khom người vừa cười vừa nói. Đoan Mục Tĩnh lấy cái tay nhỏ nhắn che miệng lại cũng cười được rất vui. Ừ, đúng là rất thích hợp. Vân Khê cười đến thoải mái. Tưởng tượng Long Thiên Thần từ đó tới giờ tự cho mình là phong lưu phóng khoáng, sau này bước chân sông pha giang hồ phía sau lại có một cái đại long mập ú, chỉ những hình ảnh kia thôi cũng đủ chọc người ta cười rồi. Nếu là ở đây có hình ảnh kèm chú thích, nàng nhất định sẽ viết lên bốn chữ Phì Long Đại Hiệp, vừa hợp với tình hình vừa có danh hiệu vang dội. Nghĩ tới nàng càng thêm cười lớn tiếng. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng giò chán nàng một cái, ánh mắt ôn nhu mà sủng nịnh dương giọng nói, thần long này không phải tầm thường, đừng xem hiện tại nó mập mạp ngốc nghếch, ở trên lưng nó có hai chỗ chồi lên, ngày sau nói không chừng sẽ mọc ra được hai cái cánh đại ca. Ngươi là nói nó là một ứng long nhé? Nghe đồn chỉ có truyền thuyết đời xa xưa mới có thể có khuôn mặt Long Thiên Thần từ căm ghét chuyển dần dần sang tỏa sáng ngạc nhiên nhìn về phía Phì Long. Quả nhiên trên lưng nó có hai chỗ nhô ra rõ ràng. Hắn nhất thời mừng rỡ thật giống như mèo mù vớ phải chuột chết. Gặp phải vận may thật rồi sao? Có lẽ vậy, Long Thiên Tuyệt cũng chỉ suy đoán mà thôi. Được vậy thật là tốt. Ngươi muốn cùng ta khế ước sao? Chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Long Thiên Thần một phen khẩn cấp. Không biết có phải hay không ba chữ người một nhà làm cho Phì Long thật lòng xúc động. Đôi mắt của nó nhất thời rưng rưng, trong miệng phát ra ô ô âm thanh nghe được chua xót. Đang lúc mọi người chứng kiến Vân Hộ Pháp, Phong Hộ Pháp, Long Thiên Thần ba người chia ra ba đường cùng thần long khế ước, làm cho các đệ tử Lăng Thiên Cung không ngừng hâm mộ, đây chính là động lực cho mọi người ra sức cố gắng. Ở phía nam cánh rừng, một viên đạn tín hiệu nổ tung giữa không trung tạo ra hình dáng của một thanh bảo đao. Đó là tín hiệu cầu cứu của đao gia. Đám người Long Thiên Tuyệt rất nhanh liền trở nên cảnh giác. Lúc này đao gia phát ra tín hiệu cầu cứu đã nói lên bọn họ nhất định là đã gặp cường địch. Đi, cánh tay áo Long Thiên Tuyệt vung lên đem hơn 13 con thần long còn lại thu hồi vào trong chiếc nhẫn của hắn. Thần long tồn tại có thể uy hiếp đám bạch hổ trong rừng, lại không có ý bảo vệ kẻ xấu, nhưng cũng dễ dàng làm bại lộ hành tung của bọn họ. Cho nên hắn quyết định tạm thời đem bọn chúng trước thu lại vào trong chiếc nhẫn của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 92, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc. Ở cánh rừng nam diện, Đao Phong xuất lĩnh mọi người đao ra giờ phút này đang lâm vào trong trận ác chiến. Đội ngũ nguyên bản hơn 10 người, hiện tại chỉ còn lại có rải rác có mấy người. Không phải do đao ra thực lực quá yếu, mà là lực lượng của đối phương quá mức cường đại rồi. Ngươi chính là liệt trưởng lão của Thánh Cung. Ta đã đem thần khí giao ra, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Đao Phong toàn thân đầy máu, một tay vịn phụ thân của mình, một tay cầm trọng kiếm, để mở một đường máu. Lão gia chủ đao ra nhắm hai mắt, hơi thở mong manh, căn bản là không cách nào đứng thẳng.